Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa buffet tự chọn nhìn đầy ắp và phong phú, nhưng thực ra rất khó để tìm thấy món nào có thể khiến người ta kinh ngạc và vui mừng. Cảm giác bất ngờ thậm chí không bằng một bát mì gói nóng hổi lúc 3 giờ sáng. Lâm Mạn chỉ chọn 4, 5 món, đảm bảo đủ dinh dưỡng nhưng cũng chắc chắn nửa đêm sẽ không bị đói. Chu Hạ Nam thì lại rất tốn thời gian. Anh chọn tới chọn lui. Lúc anh cầm khay thức ăn trở về thì bắp ngô trên tay Lâm Mạn đã bị ăn gần nửa. Ăn kiêng à? Chu Hạ Nam vừa kéo ghế vừa hỏi cô. Ngồi xuống xong, anh trước tiên cầm bát canh lên uống. Cách ăn rất phù hợp với lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng. Đợi nhai xong mấy hạt ngô trong miệng, Lâm Mạn mới gật đầu. Cô béo à, phòng ngừa từ trước. Câu trả lời này rất đúng với phong cách của Lâm Mạn. Chu Hạ Nam gật đầu tâm phục khẩu phục. Khuyên cô, những gì cần ăn vẫn phải ăn. Ăn xong rồi tập luyện là được. Nghĩ lại, anh hình như chưa từng thấy Lâm Mạn tập thể dục bao giờ. Tập thể dục cần thời gian, nhưng cô thì lại rất thiếu thời gian. Khó khăn lắm mới có được chút ít thời gian riêng tư giữa công việc và giấc ngủ. Điều cô khao khát duy nhất chính là nằm dài ra ngẩn ngơ. Để những ý nghĩ kỳ quặc tự do biến hóa trong đầu mình. Nếu như cô sinh ra trong một gia đình giàu có khi đã trở thành một kẻ vô dụng rồi. Lâm Mạn bất giác nhíu mày. Chu Hạ Nam lại nghe ra sự công kích. Phản bác lại, cô đang muốn nói là tôi vô dụng. Khiến cô bận rộn quá mức à? Anh cố tình muốn gây sự với tôi đấy à? Tôi yêu hòa bình. Ngôi sao trên Weibo, người luôn mơ ước hòa bình thế giới. Hóa ra lại là một gã đàn ông tồi tệ từ trong ra ngoài. Nhìn xem, em lại đang chửi anh rồi. Giữa chốn đông người, không biết lúc nào có ánh mắt nhìn qua. Chu Hạ Nam chỉ khẽ nhướng mũi tỏ ý phản đối. Em chỉ muốn nhắc anh đừng suy diễn quá mức thôi. Chu Hạ Nam còn định nói gì thêm, nhưng Lâm Mạn lại kéo Tiểu Trương đang đi ngang qua. Tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết đó rồi. Cuối cùng họ thực sự không đến với nhau. Chu Hạ Nam ngồi bên cạnh chỉ muốn đảo mắt. Lẽ nào cô ấy không thấy việc một tổng giám đốc nói về tiểu thuyết ngôn tình đầy kịch tính là quá không hợp sao? Nhưng Tiểu Trương quả nhiên là tâm phúc của Lâm Mạn. Cô ấy cũng có cùng sự hào hứng như Lâm Mạn đối với câu chuyện này. Sau khi Luyên Thuyên chia sẻ một đống cảm nhận đọc sách, cuối cùng cô ngại ngùng hỏi, em có làm phiền hai người ăn cơm không? Đương nhiên, sự ngại ngùng này chủ yếu nhắm vào Chu Hạ Nam. Không đâu, Lâm Mạn không thèm nhìn người còn lại trên bàn ăn. Cô bưng khay lên, chỉ vào một góc bàn trống đối diện. Chúng ta qua đó nói chuyện đi. Anh ấy không có hứng thú đâu. Bye. Chu Hạ Nam lập tức vẫy tay. Anh không muốn để người ta chê bai mình quá rõ ràng. Anh cứ ăn từ từ nhé. Lâm Mạn lịch sự nói rồi quay người bỏ đi. Tiểu Trương theo sau Lâm Mạn. Càng lúc càng thấy mối quan hệ của sếp thật khó đoán. Sự khó hiểu này lại càng được đẩy lên cao trong một trò chơi giải trí sau bữa ăn. Ban đầu, mọi người định chơi bài, nhưng không ngờ bài trong khu nghỉ dưỡng đã bán hết sạch. Khiến ai nấy đều than thở. Một vài nhân viên trẻ linh hoạt liền đề nghị. Hay chúng ta chơi trò hỏi đáp giống trên mấy chương trình truyền hình hot đi. Người đầu tiên quay chúng sẽ đặt câu hỏi. Người thứ hai phải trả lời. Câu hỏi sẽ được rút từ các mảnh giấy do mọi người viết. Ý này hay đấy. Là lãnh đạo trực tiếp của nhân viên đề xuất trò chơi. Vương Thông là người đầu tiên hưởng ứng. Quê mùa quá, Chu Hạ Nam hừ một tiếng, chống một tay lên vai Vương Thông, trêu chọc, xem ra sáng ca của chúng ta đúng là không thay đổi chút nào. Tôi làm vậy là để tạo cơ hội cho mọi người và các cậu gắn kết hơn đấy. Vương Thông, vốn có quan hệ khá thân thiết với Chu Hạ Nam, chẳng ngại gạt tay anh ra. Anh thực ra chỉ lớn hơn Chu Hạ Nam một tuổi, ăn mặc cũng rất hợp thời, nhưng đứng cạnh Chu Hạ Nam vẫn như cách biệt hai thế hệ. có lẽ vì tóc của Vương Thông không được dày và bồng bềnh như người kia. Nhớ đến câu nói của Mạnh Quyên Quyên lúc nãy, anh bất giác lùi lại hai bước. Cậu chủ Chu, anh gọi bằng biệt danh mà mọi người đặt cho Chu Hạ Nam khi mới vào công ty. Cậu cũng phải cho mọi người xả hơi một chút chứ. Bình thường hễ chút là tăng ca, nửa đêm lại sửa kế hoạch, còn tiền thưởng thì cũng lâu lắm rồi không thấy tăng. Mọi người nói có phải không? Tôi thấy anh là vì bản thân thì có. Chu Hạ Nam liếc sang một bên. Tôi chỉ là mở đường thôi. Nếu không mọi người đâu dám nói thật. Tôi nhớ là tháng sau anh sẽ chính thức lên làm phó phòng. Nếu anh mà còn mở đường thì mọi người ghen tị chết mất. Sáng ca, hay là tháng lương đầu tiên sau khi thăng chức, anh dùng để mời mọi người đi ăn một bữa đi. Chu Hạ Nam khoanh tay trước ngực, phản đòn lại, cái này, Vương Thông nhìn quanh, ánh mắt chạm phải đôi mắt trong veo của Mạnh Quyên Quyên. Anh lập tức vung tay hào phóng, cái này cũng không phải là không thể. Mấy nhân viên dưới quyền của Vương Thông dẫn đầu vỗ tay. Chu Hạ Nam cũng vỗ mấy cái theo, còn không quên trêu chọc Vương Thông. Xem ra trò chơi này đúng là hay thật. Chưa chơi mà ai nấy đã vui như vậy rồi. Vương Thông vừa mừng vừa bực. Mừng vì giữ được thể diện, bực vì mất tiền. Khi bóng dáng của Lâm Mạn lọt vào tầm mắt anh lập tức kéo cô lại. Núi cao còn có núi cao hơn. Anh thầm nghĩ, không tin rằng Lâm Mạn không trấn áp nổi Chu Hạ Nam. Lâm Mạn vốn không thích chơi những trò này. Trái tim con người được bao bọc quá nhiều lớp vỏ, làm sao biết được lời nói của đối phương có thật lòng hay không? Nếu đã không phải thật lòng, thì hà tất phải mất công hỏi làm gì? Thế nhưng, cô vẫn đồng ý, là giám đốc Lâm. Cô có trách nhiệm kết nối nhân viên trong công ty. Câu hỏi của một số người rất nghiêm túc, như công việc có ý nghĩa nhất bạn từng làm ở công ty là gì? Cũng có những câu hơi quá đà một chút. Số tiền thưởng cao nhất bạn từng nhận là bao nhiêu? Người bốc trúng câu hỏi này là Vương Thông. Anh bước lên và nói ngay. Tôi không khoác lác, cũng chẳng giấu giếm gì. Nhưng đừng có lại ép tôi đãi cơm nữa đấy nhé. Sau đó anh đọc một con số 6 chữ số. Mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi, khiến anh trong lòng không khỏi đắc ý. Nhưng phần lớn câu hỏi lại là về tình cảm. Như, điểm bạn thích nhất ở người yêu là gì? Nếu không có người yêu, có thể nói về tiêu chuẩn chọn bạn đời. Mạnh Quyên Quyên bốc trúng câu hỏi này. Trong đầu cô chợt lóe qua hình ảnh của hai người đàn ông. Cô hoàn hồn lại, chai rượu vẫn đang xoay. Mọi người đều là người lớn. Không ai coi trọng mấy câu hỏi vặt vãnh này. Chỉ có cô là chăm chú nhìn chằm chằm. Khoảnh khắc chai rượu dừng lại, cô vô thức liếm nhẹ môi mình. Chu Tổng, đến lượt anh trả lời rồi đấy. Lần này, Vương Thông dẫn đầu hùa theo. Mọi ánh mắt đều sáng lên. Ai nấy đều khen ngợi Mạnh Quyên Quyên đúng là có kỹ thuật chọn câu hỏi. Lâm Mạn thì lại như chẳng liên quan gì đến mình, chỉ thuận theo mọi người mà quay đầu nhìn về phía anh. Chu Hạ Nam và cô nhìn nhau một cái, không đọc được cảm xúc gì, thậm chí còn chẳng có lấy một chút nghi hoặc. Tôi thích cô ấy, thích, đọc, sách, anh nhấn mạnh chữ, sách, còn đang định xác nhận xem Lâm Mạn có hiểu được ẩn ý của mình không, thì phát hiện cô đã cúi người nhặt điện thoại rơi dưới đất. Em kích động cái gì vậy? Anh đâu có nói xấu em. Chu Hạ Nam nhìn cô mãi không với được, đành bất mãn cúi xuống nhặt hộ. Lâm Mạn dùng khăn giấy lau điện thoại, chậm rãi đáp, ừ, dù sao anh cũng không dám. Wow, mọi người nhìn người này xem. Chu Hạ Nam ôm ngực, thở dài liên tục, diễn vai một người chồng mong manh yếu đuối vô cùng sống động. Người không biết chuyện sẽ tưởng họ rất hạnh phúc, còn những người biết một chút lại cảm thấy khó hiểu. Còn người biết rõ nhất, như chính Lâm Mạn, cô chỉ cảm thấy bực bội. Ở nhà cũng diễn, ở công ty cũng diễn, diễn như thể đã vượt qua mọi khổ đau, như thể hạnh phúc viên mãn. Tất cả đều là giả dối, cô chán ghét cái cuộc sống đầy che đậy và giả tạo này. Nhưng tính cách của cô lại không cho phép mình xé toạc chiếc mặt nạ ra. Chu Hạ Nam rõ ràng cảm nhận được bầu không khí u ám bên cạnh. Cô không khỏe à? Anh ghé sát hỏi. Hương gỗ của nước hoa Deep Tea thoang thoảng xộc vào mũi Lâm Mạn. Cô lắc đầu, tiếp tục vò nát bông hoa không biết tên trong tay. Cô đang bực bội cái gì chứ? Chơi thêm vài vòng, Lâm Mạn cuối cùng không chịu nổi. Lấy cớ thoát khỏi đám đông. Về rồi đấy à? Trong phòng khách, Chu Kiến Quân ngồi trên xe lăn đang xem bản tin thời sự. Trước khi đi rửa mặt, Từ Uyển Nghi đã để sẵn nước ấm và chăn cho ông. Lâm Mạn gật đầu, có muốn xem tin tức không? Cô lại gật đầu, trên TV đang đưa tin về Brexit của Anh. Người dẫn chương trình phát âm rõ ràng, nói rằng đây là tham vọng mà các chính trị gia đã ấp ủ từ lâu. Trong khi người dân lại chịu cú sốc lớn, trong đoạn phỏng vấn, có người không tin vào sự thật. Thậm chí có người ngược đời nói, tôi ủng hộ, dù sao cũng sẽ không thực sự tách rời. Con thấy sao? Chu Kiến Quân đột nhiên lên tiếng. Chắc là không đâu, liên minh của phần lớn châu Âu. Làm sao có thể dễ dàng nói rút là rút? Bố lại nghĩ là không phải không thể. Lịch sử và chính trị không thể tách rời. Chu Kiến Quân bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Từ vị trí tiên phong của đế quốc Anh đến năm 1960. Khi Anh lần đầu tiên xin gia nhập cộng đồng kinh tế châu Âu. Nhưng bị Tổng thống Pháp De Gaulle phủ quyết. Những tranh chấp trong quá khứ giữa Anh và lục địa châu Âu lại một lần nữa tái hiện trước mắt Lâm Mạn. Cô giống như quay lại lớp học lịch sử hồi trung học. Chăm chú lắng nghe, vừa gật đầu vừa, lý do của bố nói xong rồi. Đến lượt con nói lý do của con đi. Lâm Mạn đột nhiên đứng sững lại. Cô không có lý luận gì, chỉ dựa vào cảm giác để đưa ra kết luận, giống như hầu hết mọi người trên phố đều nói theo đám đông. Bố nhớ ngày trước con viết bài luận có nhiều ý tưởng lắm. Người ta bảo phương án 1 tốt hay phương án 2 tốt. Con lại nhất định phủ nhận tất cả, bảo phương án A mới là tốt nhất. Khiến cho thầy giáo ra đề phải tự hỏi xem mình có phải quá hẹp hòi không. Lâm Mạn vẫn nhớ bài luận đó, vì đó là bài tập không tính vào điểm trung bình. Lâm Mạn thông minh tìm thấy một lối đi nhỏ trong đề bài, phá vỡ mọi rào cản, mạnh mẽ phản bác ý đồ của thầy giáo, viết ra những câu chữ mà ngay cả 10 năm sau cô cũng hài lòng. Nhưng bây giờ cô không còn thích làm những việc không mang lại lợi ích nữa. Những chữ cô viết nhiều nhất chính là chữ ký vội vã trên hợp đồng. Lâm Mạn biết rằng Chu Kiến Quân đang cảm thán mà không nói ra lời. Cô mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt mình trong gương. Sao cô lại không biết mình đã mất đi sự linh hoạt? Cô tầm thường, cô thỏa hiệp và dùng cùng một khuôn mặt với hầu hết mọi người. Xin lỗi. Cô vô thức nói ra, đứa trẻ ngốc, có gì phải xin lỗi chứ? Chu Kiến Quân chỉ tiếc nuối, ông biết đó không phải lỗi của Lâm Mạn, ai mà không có lúc bị số phận trói buộc. Dù vậy, ông vẫn hy vọng Lâm Mạn có thể có một cuộc sống đầy sức sống hơn. Có lẽ ngày đó con nên chọn khoa văn. Lâm Mạn buồn bã, trong mắt cô dâng lên một làn sương mờ. Mọi người thường thích quy trách nhiệm cho những lựa chọn sai lầm ở những ngã rẽ trong cuộc đời. Nhưng thực ra không phải vậy. Một trái tim xấu, một con người xấu, dù có chọn gì đi nữa, cuộc sống cũng sẽ giống nhau. Chu Kiến Quân đưa khăn giấy cho cô, đồng thời cùng cô cảm thấy hối tiếc. Có lẽ ngày đó bố không nên để con dạy kèm cho A Nam. Ông hiểu con trai mình. Tình cảm mãnh liệt và nặng nề, một khi dùng sai chỗ thì sẽ làm tổn thương người khác và chính mình. Mạn Mạn à, ông nói với Lâm Mạn, người đang cúi đầu suy ngẫm cuộc đời. Sau này, bất kể có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ chọn cách khiến bản thân ấm ức. Đời người ngắn ngủi như vậy, thực ra không cần phải mệt mỏi quá đâu. Lâm Mạn bỗng thấy vô cùng tủi thân khi nghe ông nói vậy. cô lại rút liền hai tờ khăn giấy. Bố, con biết rồi. Tiếng gọi, bố, hiếm khi vang lên ấy khiến Chu Kiến Quân cũng không kìm được mà lau khóe mắt. Cách Trương.